Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 770, kiếm ý tổn thương. Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn, không ngừng cố gắng nhìn về phía trong hắc vụ cách mình xa một chút khoảng cách bóng đen. Lần này, Phương Nguyệt phát hiện mình nhìn chằm chằm bóng đen nhìn trọn vẹn nhanh 5 phút đồng hồ. Mới rốt cục lĩnh ngộ kiếm pháp. Mà lần này, lĩnh ngộ kiếm pháp lại là hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ Hàn Không kiếm pháp tiên thiên. Không sai, đúng là tiên thiên cảnh kiếm pháp. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt cả người liền kích động. Phải biết, hắn Ám Nguyệt đao pháp cũng chính là tiên thiên cảnh mà thôi. Bất quá cẩn thận kéo ra thuộc tính liệt biểu xem xét, Phương Nguyệt phát hiện Hàn Không kiếm pháp là tiên thiên tam lưu cảnh kiếm pháp, cùng Ám Nguyệt đao pháp không so được, mà lại không giống với trước đó chung quanh lít nhà lít nhít một vòng bóng đen. Xa xa bóng đen, số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, chỉ có chút ít 30 mấy cái bóng đen, có chút thậm chí không phải hoàn chỉnh bóng đen hình thái, mà là chỉ có một nửa thân thể, giống u linh giống như, nửa người trên đang múa kiếm. Nửa người dưới căn bản không có. Đến cùng là hắc vụ biến thành. Phương Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà chờ hắn học tập cái thứ hai bóng đen kiếm pháp lúc, hắn phát hiện trước mắt bắt đầu kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng kiếm quang hiện lên. Một cái xuất thần, ông một đạo hắc vụ kiếm mang ở trước mắt trống rỗng xuất hiện. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền đã cùng hắn giao thoa mà qua, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trừ không, Phương Nguyệt bị giật nảy mình. Bất quá tổn thương lại là một chút cũng không nhìn thấy. Tại quỷ áo bảo vệ dưới, đạo kiếm mang này căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Bất quá kiếm mang dư uy chấn động tại quỷ áo trên lúc, loại kia dư uy lại làm cho Phương Nguyệt đúng kiếm đạo cảm ngộ càng thêm nhạy cảm, ẩn ẩn lại tăng lên mấy phần. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, buông ra quỷ áo bảo hộ, màu đen tơ lụa lui về phía sau lưng hình thành màu đen vòng tròn tự chuyện. Mà Phương Nguyệt thì tiếp tục quan sát cái thứ hai tiên thiên bóng đen. Ông, đạo thứ hai kiếm mang quả nhiên cực kỳ sắp xuất hiện rồi. Lần này có chỗ chuẩn bị, Phương Nguyệt đã có năng lực tránh đi, nhưng hắn không có né tránh, mà là chính diện tiếp nhận. Thử kiếm mang màu đen tại hắn gương mặt vạch ra một đạo dài mấy cm vết thương. Nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Đúng kiếm đạo lĩnh ngộ, lại lần nữa kéo lên. Nguyên bản cần 5 phút đồng hồ mới có thể xem hết tiên thiên bóng đen, giờ phút này lại chỉ cần ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, liền hoàn toàn giải quyết. Theo hệ thống âm vang lên, lại một môn tiên thiên tam lưu cảnh kiếm pháp bị Phương Nguyệt lĩnh ngộ. Không có dừng lại, Phương Nguyệt tiếp tục xem hướng đạo thứ ba tiên thiên bóng đen. Mà quỷ dị chính là, trước đó đạo kiếm mang kia tạo thành thương thế, lại vẫn không khôi phục lại. Vết thương còn tại, máu tươi thuận vết thương chảy xuống. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút không hiểu. Dạ chi hô hấp, hắn có thể cảm giác được. Dạ chi hô hấp, tại vận hành, nhưng chính là không cách nào chữa trị đạo này tràn ngập kiếm ý thương thế. Khẽ nhíu mày, Phương Nguyệt trần trừ một lúc, không có bao trùm lên quỷ áo, mà là lựa chọn tiếp tục tiếp nhận ngẫu nhiên toát ra kiếm mang tập kích. Lĩnh ngộ, vẫn còn tiếp tục, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ, bài tuyệt kiếm pháp tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ, cửu cấp kiếm pháp tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, làm Phương Nguyệt đem hơn 30 tiên thiên bóng đen toàn bộ quan sát hoàn tất. Trên người hắn cũng nhiều mấy chục đạo kiếm thương, toàn thân bộ dáng nhìn thảm hề hề, nhưng thực tế đều là vết thương nhỏ, không tính là gì. Rốt cuộc Phương Nguyệt cũng là đang cố ý biết địa khống chế kiếm mang đối với hắn tạo thành thương. Thế tình huống mà đem hơn 30 tiên thiên bóng đen kiếm pháp toàn bộ học hội về sau, Phương Nguyệt phát hiện một vấn đề, đó chính là tất cả trước thiên kiếm pháp tất cả đều chỉ là tại tiên thiên nhị lưu cùng tiên thiên tam lưu ở giữa bồi hồi. Không có bất kỳ cái gì một cái kiếm pháp là tiên thiên nhất lưu kiếm pháp. Đồng thời, tiên thiên nhị lưu kiếm pháp bên trong, phần lớn đều là không trọn vẹn trạng thái. Liền như là những cái kia chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới bóng đen đồng dạng. Kiếm pháp chỉ có một nửa. Dù cho Phương Nguyệt hoàn toàn học xong, cũng chỉ là học được cái tàn chiêu mà thôi. Đó là cái tình huống như thế nào? Phương Nguyệt không biết rõ. Nhưng hắn cảm giác được, mình đúng kiếm đạo lĩnh ngộ, đã có đao pháp 7-8 phần tả hữu. Tại không có càng nhiều bóng đen có thể học tập tình huống dưới, lại nghĩ tăng lên đúng kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng chỉ thừa. Ông, kiếm mang chạm mặt tới. Phương Nguyệt không tránh không né, miễn cưỡng ăn tổn thương, thử ngực phun ra máu tươi, lưu lại một cái thật dài xéo xuống vết thương. Chung quanh ẩn ẩn hiện ra như có như không văn tự. Phương Nguyệt đúng kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa kéo lên một đoạn. Loại này tăng lên rất rõ ràng, giống như là vốn chỉ là 1%, 2% dạng này chậm rãi tăng lên thanh tiến độ. Đột nhiên tới sóng lớn, ngực bự, lập tức tăng lên hai cái 20% thanh tiến độ cảm giác như vậy. Đúng kiếm đạo lĩnh ngộ lập tức liền kéo lên. Bất quá thương thế cũng hết sức rõ ràng. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn xuống. Ngực thương thế đã coi như là tương đối nghiêm trọng. Nhiều mấy cái nữa, hắn cũng có chút nguy hiểm. Kiếm mang uy lực hạn mức cao nhất, tựa hồ so Phương Nguyệt nghĩ lợi hại không ít. Phương Nguyệt đang muốn lại tiếp nhận hai lần loại trình độ này kiếm mang. Liền đi gặp tay liền thu chùm lên. Quỷ áo, giải quyết to lớn trùng kén đi. Kết quả tấm da dê lại đột nhiên từ trong đầu bật đi ra. A a a a, Phương Nguyệt, ngươi đang làm gì đâu? Rõ ràng chỉ là văn tự hiển hiện. Phương Nguyệt trong đầu lại tựa như hiện ra một cô gái đáng yêu hai tay làm kính viễn vọng hình. Trừng to mắt, phát ra đáng yêu thanh âm hình tượng. Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt liền tranh thủ loại này không biết nơi nào xuất hiện tưởng tượng hình tượng cho vung. Già não hải, ngươi làm sao xuất hiện? Hì hì, ta vừa mới hấp thu xong gian lận người chất dinh dưỡng. Gia tản bộ á, đúng, ngươi là tại tự sát sao? Nghĩ không ra ngươi còn có loại này yêu thích. Không quan hệ, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân sẽ một mực tại trong lòng điện cơ ngươi. Tự sát, Phương Nguyệt sững sờ, cái gì ý tứ? Sao? Cái gì ý tứ? Ngươi không phải tại tự sát sao? Quỷ mới muốn tự sát đâu. Vậy ngươi làm gì đúng kiếm mang không tránh không né a? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến sao? Người vết thương trên người không phải phổ thông thương thế, đây là ẩn chứa kiếm ý kiếm thương, trình độ nào đó mà nói cùng quỷ rùa không sai biệt lắm, cũng không phải cái gì phổ thông thông thương thế. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Cam, ngươi không nói sớm. Cái gì nói sớm? Ta vừa mới tỉnh. Ủy khuất khuất, ô ô ô, giấy đã làm sai điều gì? Vừa tỉnh liền bị ngươi hung. Trong đầu giống như hiện ra thiếu nữ khả ái nâng lên mặt buồn bực hình tượng. Phương Nguyệt vội vàng nói. Không trách ngươi, không trách ngươi. Ta tốt à, vậy ta nên làm như thế nào? Cái này kiếm thương thế nhưng là đại bổ à. Không để ý tới ngươi. Mình tươi sống bổ chết đi. Hừ, đừng à. Chúng ta ai cùng ai à. Ta sai rồi tốt à. Giúp ta một chút phân tích tình huống a. Phương Nguyệt vốn cho rằng tấm da dê thật không để ý tới mình. Không nghĩ tới không hai giây, tấm da dê liền lại xuất hiện. Tốt, đã bớt giận. Bản giấy tha thứ ngươi. Rốt cuộc ngươi chết ta cũng cực kỳ phiền phức. Thật tốt hống, ngậm miệng. Lại nói lung tung, ta liền không để ý tới ngươi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.